Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, muốn chạy. Một trận chiến khu đệ nhất dã chiến sư ba đám nhị doanh nơi đóng quân. Đại Nha ngồi trong phòng làm việc, chau mày uống nước trà, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Cửa mở, một vị tuổi trẻ sĩ quan đi tới, mỉm cười mà hỏi, làm gì vậy? Mấy ngày nay làm sao một mực kéo căng lấy cái mặt? Đóng cửa lại, Đại Nha chào hỏi một tiếng. Tới sĩ quan là nhị doanh doanh phó. Ở trong bộ đội theo Đại Nha thuộc về quan hệ mật thiết. Hồ một cái điệu đồng đảng. Đồng thời cũng là chính quy lục quân đại học tốt nghiệp. Năng lực cá nhân cũng rất đột xuất. Doanh phó đóng cửa lại. Xoay người ngồi tại Đại Nha đối diện. Lần nữa hỏi một câu. Đến cùng thế nào? Có chuyện gì à? Có phải là cùng ngươi bạn gái nhỏ kia giận dỗi? Không phải chuyện này. Đại Nha khoát tay áo. Châm trước sau một lúc lâu nói ra. Ta nghĩ điều đi. À, doanh phó sửng sốt. Điều đến nơi đâu à? Điều thế chiến thứ hai khu anh ta cái kia lữ đi. Đại Nha nói thẳng nói. Doanh phó nháy nháy mắt. Thấp giọng hỏi. Cái này làm tốt tốt. Đoàn trưởng đối ta cũng không tệ. Vì sao đột nhiên muốn đi à? Anh ta cùng một trận chiến khu bên này náo thật không vui sướng. Người biết không? Đại Nha hỏi. Ta nghe nói. Doanh phó gật đầu. Không phải là bởi vì Tùng Giang sự tình sao? Nhưng đây là bọn hắn cái kia đẳng cấp nhân vật làm ra sự tình. Theo chúng ta quan hệ không lớn à? Anh ta cùng một trận chiến khu bộ tư lệnh náo như thế cương. Người cảm thấy lấy sau ta ở chỗ này sẽ dễ chịu sao? Đại Nha theo tiểu no bụng kinh nhân gian ấm lạnh. Nhìn vấn đề vẫn là rất thấu triệt. Hôm qua đi sư bộ đưa tài liệu. Đụng phải cắt hệ người bên kia. Bọn hắn thấy ta mặt liền âm dương quái khí. Làm tâm ta phiền. Vâng, Diêm Vương tốt quá. Tiểu quỷ khó chơi. Phó doanh chậm rãi gật đầu. Một trận chiến khu bên này cũng xác thực vẫn luôn là lấy thẩm hệ. Cát hệ, lư hệ binh đoàn làm chủ. Làm cái doanh trưởng nhìn không ra cái gì. Có thể nghĩ đi lên phát triển. Là sẽ có chút khó chịu. Đại Nha xoa xoa tay. Thấp giọng tiếp tục nói ra. Trừ nguyên nhân này, ta cũng muốn giúp ta một chút ca. Hắn cái kia lữ trước kia là an bảo công ty. Mặc dù thực hành quân sự hóa quản lý. Nhưng vẫn là lấy xí nghiệp tư doanh phương thức tại vận hành. Hiện tại chính thức bị hợp nhất. Hắn nhu cầu cấp bách có thể mang binh. Có thể điều khiển. Đường đường chính chính cơ sở. Trung tầng sĩ quan đến một lần nữa khung bộ đội. Có thể hắn hiện tại trong tay dạng này người đặc biệt ít. Ta muốn mang một số người trở về giúp hắn. Người nói cái gì? Mang một nhóm người. Người có phải hay không điên rồi à? Doanh phó im lặng trở lại. Người cho rằng đây là công ty đi ăn máng khác đâu. Ai quan hệ với ngươi tốt? Mở thích hợp bảng giá. Một mạch liền đi hết. Đại ca, đây là bộ đội. Người chính là xin chuyển nghề. Còn phải chờ phục dịch kỳ đầy mới có thể rời đi bộ đội đâu. Chớ nói chi là, ngươi là nghĩ vượt chiến khu tập thể điều đi. Ta đây dùng ngươi nói cho sao? Đại Nha muốn cắn người giống như nói ra. Nếu là dễ làm, con mẹ nó chứ có thể như thế phát hỏa à? Chuyện này quá khó, ta không giúp được ngươi. Doanh phó lắc đầu, ta là thật muốn đi. Đại Nha nháy nháy mắt, nhìn xem doanh phó nói ra. Dù sao ta muốn đi, ngươi nhất định phải cũng theo ta đi. Người cũng đừng dắt lấy ta. Lão tử không muốn đi. Doanh phó liên tục khoát tay. Người lan, ta khả năng rất lớn liền phù chính. Bằng cái gì qua bên kia tiếp tục cho ngươi làm trợ thủ. Con mẹ nó ngươi ngốc à. Kia là ta đại ca bộ đội. Lữ cấp biên chế. Ngươi theo ta đi. Ta có thể bạc đãi ngươi sao? Đại Nha bắt đầu lắc lư. Ở Giang Sơn nhất thống. Ngươi chính là trẫm thái tử. Doanh phó không quan tâm mình có hay không bị chiếm tiện nghi. Chỉ thấp giọng hỏi. Đừng cả những này hư. Ngươi liền nói. Ta muốn đi theo ngươi. Có thể là cái gì chức vị. Ít nhất là cái chính doanh. Đại Nha không chút do dự nói ra. Anh ta bộ đội. Khả năng không thiết lập đoàn bộ. Nhưng nhân số ở đâu bày biện? Một cái tăng cường doanh, chẳng khác nào một đoàn. Danh phó xoa xoa tay. Nếu như là cái điều kiện này, vậy ta làm cái thái tử cũng không có gì ha. Đi không được, trẫm liền không có giang sơn. Người cũng làm không được thái tử. Đại nha hạ giọng nói ra. Hiện tại việc cấp bách là, chúng ta phải mẹ hắn nhanh tìm cơ hội thích hợp chạy. Đồng thời tốt nhất còn có thể mang đi một số người. Vậy ngươi cùng ngươi ca thương lượng một chút. A, hắn thần thông quảng đại. Để hắn nghĩ biện pháp A, doanh trưởng khuyên một câu. Không nóng nảy, hai ta trước nghiên cứu một chút. Đại nha khoát tay áo, liếm môi nói ra. Người nói, nếu như đoàn trưởng nguyện ý thả chúng ta rời đi, chuyện này thành tỷ lệ sẽ không lớn một chút. Ngoặc kép. Thiên Thành An Bảo công ty là cái gì tình huống? Đại nha trong lòng là rất rõ ràng. Trừ lịch chiến, Tề Lân loại kinh nghiệm này không phải bình thường. Đồng thời có nhất định chuyên nghiệp tính đỉnh cấp cao tầng bên ngoài. Còn lại hạch tâm cán bộ đều là giã lộ xuất thân. Khả năng làm An Bảo công ty còn không có vấn đề. Nhưng đường đường chính chính mang binh, bọn hắn vẫn là kém chút ý tứ. Một cái 6.000 người biên chế tác chiến lữ. Muốn triệt để kéo lên, kia là cần đại lượng quân chính quy quan. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng xác thực vì chuyện này nhi sầu muộn qua. Hắn càng nghĩ tới hơn cùng mặt trên muốn người. Trực tiếp để sư bộ phái xuống tới một nhóm sĩ quan đi theo bộ đội đi. Nhưng Tần Vũ trải qua đoạn thời gian trước bị tá ma giết lừa sự kiện về sau, đã biến rất cẩn thận. Hắn không muốn để cho nhiều như vậy ngoại nhân duy nhất một lần tiến vào chiếm giữ bộ đội. Sợ xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó, đại nha ý nghĩ cũng coi là nghĩ đến Tần Vũ trong lòng. Hắn nóng lòng điều đến thế chiến thứ hai khu. Chính là muốn giúp đại ca giải quyết vấn đề này. Nhưng bây giờ đi như thế nào? Lại là cái nan đề. Sau một ngày, Nam Thượng Hải, theo Tân Hương đã trở lại Trần Tuấn. Ngồi tại một gian bên trong phòng tiếp khách, vểnh lên chân bắt chéo hỏi, Tiểu Phong, người thu được chỉnh đốn trang bị ra lệnh sao? Nhận được a, chỉnh đốn trang bị chú huấn 3 tháng, sau đó đổi nơi đóng quân. Một tên tướng mạo theo Trần Tuấn có chút giống tuổi trẻ. Cười hỏi, đại ca, ta nghe nói lần này đổi nơi đóng quân, khả năng còn muốn theo khu 9 bộ đội hợp tác. Trần Tuấn chậm rãi gật đầu. Ta trở về chính là vận hành chuyện này. Ai bộ đội? Tuổi trẻ hỏi dò. Là ngươi cái kia tại Tùng Giang náo ra động tĩnh bằng hữu. Đúng, Tần Vũ. Trần Tuấn gật đầu thừa nhận. Ta nghe nói phía trên thật đúng là cho hắn một cái lữ biên chế a. Tuổi trẻ hơi kinh ngạc nói ra. Ha ha, chuyện này cũng liền có thể phát sinh ở khu 9. Phải đặt ở ta bên này. Hắn như thế nào? Khẳng định là muốn chịu thu thập. Tần Vũ tại khu 9 quân chính giao thiệp còn có thể a. Hắn là quân giám cục môn sinh. Theo Phùng gia quan hệ cũng rất tốt. Trần Tuấn ngẩng đầu nhìn hắn nói ra. Ngươi ngày sau muốn cùng hắn nhiều đi lại. Hảo hảo chỗ. Bằng hữu của ngươi. Ta khẳng định hảo hảo chỗ a. Tiểu Phong gật đầu cười một tiếng. Lần nữa hỏi dò. Ca. Có thể hay không cho ta để lộ một cái. Lần này liên hợp đóng giữ địa điểm A, Trần Tuấn châm trước liên tục. Nhẹ giọng trở lại, Á Minh, khu 5 biên cảnh, A, Trần Phong tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Để chúng ta đi con quỷ nào địa phương A. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.